Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, tới tay. Dỉ xét, Killer B gặp lưỡi đao hóa thành dỉ cặn bã, không có nửa điểm do dự đem trong tay nhược điểm ném ra ngoài. Cả người trong nháy mắt nhảy ra mấy mét bên ngoài, một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn nhỏ xuống, dùng độc cao thủ. Làng cát phản bội ninja sao? Bất quá chưa từng nghe qua kẻ như vậy đâu. Tùy ngươi nghĩ ra sao đều tốt. Ta gây nên, bất quá là bụng của ngươi bên trong ra hỏa thôi. Fenicky nheo mắt lại, hơn 80 loại thuộc tính khác nhau nội lực ở ngoài thân thể hắn lưu truyền. Xen lẫn, hỗn hợp, biến hóa, hóa thành ngay cả người bình thường cũng có thể thấy rõ màu sắc sặc sỡ yêu dị khí tràng. Không có biện pháp, Killer B trên mặt làn da màu đen bắt đầu bong ra từng màng. Lộ ra riêng là nhìn qua liền khiến người có chút khó chịu màu đỏ cơ bắp. Bên ngoài thân vĩ thú y bắt đầu áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành màu đỏ thẫm quái vật to lớn. Đây chính là bát vĩ Quilky sao? Hoàn toàn chakra ngưng khối, bất quá so với cửu vĩ còn kém một ít. Fenicky nheo mắt lại, còn không đợi nhiều lời. Độ cao áp xúc chakra liền bắt đầu tại cái kia to lớn miệng trâu bên trong hội tụ, tên ngốc. Khốn nạn, đây chính là ta lực lượng mạnh nhất. Đi chết đi cho ta. Hai, cả hỗn hợp âm dương chakra hóa thành như có thực chất hình cầu. Cực lớn mật độ để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Nhưng là tại thời khắc này, Fenicky lại một điểm cảm giác đều không có, mặc dù nói đây là hắn thấy tận mắt uy lực lớn nhất chiêu số. Nhưng là so với những cái kia chơi quy tắc biến thái đến, vẫn là quá nhỏ bé. Phóng xạ hình dáng vĩ thú ngọc năng lượng pháo xông thẳng Fenicky mặt. Nhưng mà cái kia vô cùng vô tận nguyên tố nội lực lại tại trong chớp nhoáng này đan dệt ra phức tạp, để cho người ta ra đầu tê dại thành quả. Màu sắc rực rỡ năng lượng hóa thành như có thực chất kết cấu, từng tầng nói không nên lời đến tột cùng là trắng, là xanh thảm lại hoặc là cái khác nhan sắc bọt biển hình dáng vật chất bắt đầu ở trước mặt hắn mọc. Thêm, lại là độc tố sao? Bất quá giết chết ngươi, ta có nhiều thời gian giải độc. Killer B duy trì lấy vĩ thú pháo phun ra. Hắn thấy, trên đời này, có thể đối kháng vĩ thú pháo, cũng chỉ có vĩ thú pháo mà thôi. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia thanh thế thật lớn vĩ thú pháo đánh vào bọt biển hình dáng phòng ngự trên kết cấu, lại chỉ là đem hắn áp xúc vài mét, liền lại không nửa điểm tác dụng. Dù là Killer B cùng bát vĩ lại thế nào gia tăng chakra chuyển vận, cũng chỉ là để Fenuki trước mặt phòng ngự đè thêm co lại mấy centimet mà thôi. Loại này năng lượng tỷ lệ lợi dụng, cùng đem đầu gỗ trực tiếp nhét vào nồi hơi bên trong khác nhau ở chỗ nào? Không có tri thức thổ lão mạo, tại vật liệu học trước mặt run rẩy đi. Fenuki dùng tràn ngập trào phúng ý vị ánh mắt trợn nhìn bát vĩ liếc mắt. Một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi tại đầu này đoạn mất một cái sừng quay đầu trong lòng dâng lên. Cho dù là đối mặt đệ tam rai kích tên biến thái kia, hắn cũng không có nửa điểm hoảng sợ. Có thể cho hắn loại cảm giác này, toàn bộ trên đời cũng chỉ có. Bát vĩ bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Không nói lục đạo tiên nhân, cho dù là sơ đại, cũng đầy đủ dọa châu rồi. Killer B, chạy, bát vĩ thanh âm tại Killer B vang lên bên tai. Killer B nghe vậy, không hỏi một tiếng một câu, liền lập tức thần triển khai 8 cái xúc tu bắt đầu phi nước đại. Cùng bát vĩ hợp tác nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được hắn đưa ra chạy trốn yêu cầu. Thật sự có mạnh như vậy? Killer B đã không cần suy tính. Bát vĩ thấy qua cường giả, tuyệt đối so với hắn nhiều. Muốn đi đâu à? Fenicky cái kia bất cần đời thanh âm tại Killer B vang lên bên tai. So với cao mấy chục mét Wilky mà nói, Fenuki lúc này giống như là một con sâu nhỏ, nhưng là bị con sâu nhỏ này ngăn tại trước người. Hắn nhưng không có nửa điểm phản kháng ý nghĩ, chính mình công kích mạnh nhất, lại ngay cả kiểu tóc đều không có thổi loạn. Thật sự là làm người tuyệt vọng mạnh, người đến tột cùng muốn thế nào? Killer B thanh âm từ miệng châu bên trong truyền ra, không còn đem tên ngốc khốn nạn treo ở bên miệng, ngược lại mang theo một loại nghĩ thoáng yên lặng. Ta muốn ăn takoyaki, thế nhưng là không có bạch tuộc chân, cho nên mới tìm ngươi mượn một cây. Ngươi là đang đùa ta sao? Killer B trong giọng nói có chút tức hổn hển. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tình hình khó khăn, hắn cũng chỉ có thể uất ức cùng đợi đối phương thẩm phán. Ai có tâm tư đùa ngươi chơi a? Cho ta một cây trương bạch tuộc chân, ta lập tức đi ngay. Fenuki lần nữa liếc mắt, đừng nói, mắt trợn trắng vẫn là dùng trong mắt đen láy thích hợp nhất. Ngươi, cho ngươi, bát vĩ trực tiếp vòng qua Killer B, lực lượng phun một cái, một cây đại khái dài hơn 5 thước bạch tuộc chân liền rơi trên mặt đất. Sớm dạng này không phải xong việc sao? Fenuki rất vui vẻ nhảy xuống đỉnh núi, đem bạch tuộc chân nhét vào đã sớm chuẩn bị xong phong ấn quyển trục bên trong. Sau đó hí ha hí hửng rời đi. Xem ra, thật đúng là giống như là cái tìm được vừa ý nguyên liệu nấu ăn hài tử. Hắn cứ như vậy, đi rồi. Killer B cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay có chút vượt qua chính mình logic. Liền sắp chết trước mắt đều chưa quên ra P ngữ điệu đều ném đi. Đại khái là đi thật a. Bát vĩ chính mình cũng không dám xác định nhìn xem Fenuki biến mất phương hướng. Hắn cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Không nghĩ tới đối phương liền vì một đầu bạch tuộc chân. Lại nói ngươi muốn nói sớm a. Ai, không đúng, nói sớm ta giống như cũng sẽ không cho. Không thể không nói dạng gì chủ nhân nuôi dạng gì sủng. Đi theo Killer B lâu, bát vĩ cảm thấy mình cũng biến thành có chút hay. Ngươi nói hắn muốn ngươi bạch tuộc chân làm gì? Sẽ không thật là cầm đi làm takoyaki à? Khôi phục hình người, Killer B lần nữa khôi phục bộ kia nhảy thoát. Bất quá nhưng cũng không lại trì hoãn. Hướng thẳng đến trong làng chạy đi. Có lẽ ta nhớ được năm đó Kinkaku Ginkaku ngay tại cửu vĩ trong bụng ăn cửu vĩ thịt a. Bát vĩ thanh âm hơi có vẻ nặng nề, mặc dù không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là tuyệt đối không phải là takoyaki loại sự tình này. Làng mây bởi vì Killer B bị tập kích náo ra cái gì chính sách Fenuki cũng không để ý tới. Hắn chỉ là cầm bát vĩ bạch tuộc chân về tới Konoha trụ sở. Nhìn xem ba cái âm nhẫn thôn tiểu gia hỏa ra sức làm lấy huấn luyện. Bỗng nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác, rất muốn Kuroshiro a. Moji Moji, Nek, Neji, ngươi trở về. Bởi vì không có phẩm chất cao đen dài thẳng vò Fenuki lâm vào cá ướp muối trạng thái. Nằm lì ở trên giường buồn bã ỉu xìu tiếp thông Neji thông tin. Trở về, Zabuza lọt một mặt liền không cái bóng. Naruto thật muốn học học câu thông cửu vĩ. Mặt khác cái kia Sasuke. Hẳn là ngươi cái kia luân hồi giả đúng không? Trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh. Ngươi nghĩ biện pháp ép một chút. Không phải vậy ta sợ chính hắn đem chính mình nổ. Neji thanh âm vẫn như cũ bình thản. Bất quá Fenuki lại nghe ra một chút phàn nàn. Đối với cái này Fenuki chỉ là nhếch miệng cười thầm. Sau đó chững chạc đàng hoàng mà nói. Lần này Orochimaru đối với Sasuke không có hứng thú. Đến lúc đó để ta tới xuất thủ. Đừng hy vọng ta lưu thủ ta thế nhưng là sẽ thật đánh nha. Dù sao đừng đem ta đánh chết là được rồi. Neji trả lời vô cùng cá ướp muối, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ tới chính mình có năng lực chống cự. Đừng nói như vậy chứ, làm người không có điểm mộng tưởng sao có thể đi? Có mộng tưởng ngươi liền không đánh ta sao? có mộng tưởng ta có thể đánh đã nghiền một điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.